Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 425 Hương Khói Luyện Thần Pháp. Chương 425 Hương Khói Luyện Thần Pháp. Giang Nguyệt Bạch sau khi xem xong phát hiện, hương khói chi khí đối tu đạo người lớn nhất tác dụng là gia tốc tu hành. Đáp nạn công đức kim thân, công đức có thể cùng tự thân ác nghiệp lẫn nhau triệt tiêu. Nếu có thể lấy hương khói chi khí nắn thành công đức kim thân, liền có thể dễ dàng ngăn cản thiên kiếp, thậm chí tiến giai khi không có thiên kiếp, nhưng phải làm đến điểm này. Sở cần hương khói chi khí chỉ sợ đến ngàn năm thậm chí vạn năm tích lũy. Một khi gián đoạn, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Mặt khác, hương khói chi khí đến từ chính phàm nhân dục niệm, này đó dục niệm hỗn tạp ở hương khói chi khí chung, nạp vào trong cơ thể càng nhiều, hư vọng liền càng nhiều, luyện hư kỳ cần chém tới tự thân hư vọng. Này bộ phận phàm nhân dục niệm sẽ chặn tu lộ, duy nhất biện pháp chính là mang theo công đức kim thân đầu thai trọng tới, mượn dùng đầu thai chém tới hư vọng. Chỉ tiếc một khi đầu thai trước kia toàn quên, còn có thể hay không một lần nữa tu đến kiếp trước cảnh giới. Trong đó biến số quá lớn, nói tóm lại, hương khói tuy hảo nhưng có độc, như phi tất yếu, tu đạo người tốt nhất không cần hấp thu, những cái đó sơn tinh quỷ quái là không có khác tu hành phương pháp, lúc này mới lựa chọn hương khói luyện thần chi đạo. Chỉ cần hương khói chi khí cũng đủ, giai đoạn trước tu hành có thể tiến triển cực nhanh, Giang Nguyệt Bạch khẳng định sẽ không chính mình hấp thu hương khói chi khí, nhưng nàng lòng tham còn tưởng chiếm chỗ tốt, nghĩ đến một cái chiết trung biện pháp, năm quỷ kinh luyện hóa năm quỷ không có ý thức. Là quỷ yên, chịu nàng thao tác, quỷ đạo thuộc về tà đạo. Giang Nguyệt Bạch hiện tại còn không biết thượng giới đối với tà đạo cùng ma đạo cái nhìn. Nhưng từ thái thượng trưởng lão những cái đó đôi câu vài lời chung có thể cảm giác ra tới. Thượng giới vẫn là chính đạo cầm đầu, thần đạo tu pháp thân. Cùng quỷ đạo có hiệu quả như nhau chi diệu, lại thuộc về chính đạo, đem năm quỷ tẩy trắng thành chính đạo hương khói đạo binh. Liền không cần lại cất giấu. Có thể tùy thời sử dụng, tương đương nhiều năm cái tay đấm, quan trọng nhất chính là nếu nàng có thể đem năm quỷ luyện thành công đức kim thân. Kia thiên kiếp, tới thời điểm, nàng trực tiếp dùng năm quỷ chắn thiên kiếp không phải thành. Diệu thay, nàng thật đúng là cái thiên tài. Mặt khác này bộ hương khói luyện thần phương pháp chung còn hữu dụng hương khói chi khí luyện chế tiền nhang đèn pháp môn. Tiền nhang đèn trừ bỏ có thể nuôi nấng năm quỷ, luyện chế thần đạo pháp bảo ở ngoài, ở thần đạo cùng quỷ đạo thịnh hành địa phương còn có thể dùng làm tiền mua sắm thần đạo quỷ đạo mới sinh ra thiên tài địa bảo. Ở tu la vực quỷ thị, nàng liền từng gặp qua quỷ tu dùng tiền nhang đèn giao dịch. Nàng được đến giao nhân châu lúc sau, tìm đọc quá sách cổ, từng nhìn đến quá một cái thất truyền cổ đan phương, lấy giao nhân châu là chủ, hoàng tuyền hoa vì phụ, tẩm sông san du thủy, lại gia nhập 10 dư loại chân quý linh dược, dùng thủy luyện phương pháp luyện chế phá ách đan, có thể đề cao kết anh xác suất thành công 3 đến 5 thành. Đồng thời còn có chống đỡ kết anh tâm ma công hiệu, hoàng tuyền hoa cùng sông san du thủy đều chỉ có quỷ đạo tu sĩ có thể bắt được, tổng hợp chính mình trúc cơ cùng kết đan khi chạm huống. Giang Nguyệt Bạch cảm thấy trước tiên chuẩn bị một chút phá ách đan vẫn là rất cần thiết, trừ bỏ phá ách đan, ngũ hành chết công kết anh phương pháp cùng tâm thương kết anh phương pháp bất đồng, nàng muốn chuẩn bị đồ vật còn rất nhiều. Đầu tiên chính là một cái linh khí sung túc thả tuyệt đối an toàn địa phương. Tốt nhất còn có thể có người giúp nàng hộ pháp, Phất Y chân quân. Ta rất nhớ ngươi nha Tương Đương, sư phụ không ở. ở thượng giới nàng có thể tìm lại nhất đáng tin cậy cũng chỉ có Phất Y Chân Quân cùng Thái Thượng Trưởng Lão rồi. Giang Nguyệt Bạch đem hương khói luyện thần phương pháp thác ấn một phần chính mình bảo tồn. Quay đầu lại có thể lại tìm xem càng tốt hương khói đạo pháp môn. Nàng lấy ra kia phiến không đủ bàn tay đại kim trang. Thật cẩn thận đem thần thức rót vào trong đó, không bao lâu. Giang Nguyệt Bạch cảm giác được một cái tàn khuyết phù văn. Phù văn bên trong mang theo một cổ kỳ dị lực lượng. Liên kết thiên địa, nàng đem phù văn Trung Hoàng Bì Tử lưu lại hương khói ấn ký cường thế hủy diệt. Lưu lại chính mình thần thức ấn ký, xuyên thấu qua tàn khuyết phù văn. Cảm giác một chút bị phóng đại, nàng nhìn đến sơn xuyên dòng suối. Lòng chảo đại địa, phạm vi không lớn, nhưng là ở nàng có thể cảm giác đến trong phạm vi. Lớn đến một ngọn núi bên trong khoáng thạch, một mảnh thổ địa hạ địa khí, nhỏ đến dưới tàng cây một đóa nấm thượng tơ nhện. Nàng đều có thể rõ ràng cảm giác được. Hơn nữa, Giang Nguyệt Bạch ý niệm vừa động, mở mắt ra cúi đầu, một khối trong núi quặng sắt xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. Nàng lại lần nữa nếm thử, phát hiện phàm là này tàn khuyết phù văn có thể thống ngự địa giới, bất cứ thứ gì nàng đều có thể một niệm vào tay, bao gồm những cái đó vô pháp chống lại nàng lực lượng tiểu động vật. Giang Nguyệt Bạch sách theo thỏ xám lỗ tai, lẩm bẩm nói: đáng tiếc ta tích cốc thật nhiều năm, bằng không cao thấp cho ngươi nướng. Đi thôi, thả chạy thỏ xám. Giang Nguyệt Bạch đối cái này sắc phong kim thư càng thêm nhất định phải được. Chỉ cần có thể thu thập đến bao trùm toàn bộ Đông Nhạc Châu sắc phong kim thư, nàng một tức chi gian là có thể tìm khắp Đông Nhạc Châu mỗi cái góc. Yến Hồng Ngọc cùng Tiểu Lục còn không thấy trở về. Giang Nguyệt Bạch tiếp tục dùng kim trang mảnh nhỏ cảm giác Hoàng Bì Tử cùng Yến Hồng Ngọc thống ngự địa giới, và xét một vòng cái gì có giá trị đồ vật cũng chưa tìm được. Bất quá cũng là có biện pháp này, khẳng định sớm đào ba thước đất đem thứ tốt đều thu hồi tới. Hơn nữa thiết trưởng giới đã tiến vào tan biến kỳ, tu vi tối cao liền một cái kim đan đỉnh, chỉnh thể nghèo đến leng keng vang, cũng thừa không dưới cái gì. Giang Nguyệt Bạch rời khỏi cảm giác nghiên cứu tiền nhang đèn luyện chế phương pháp, đại khái tính ra hạ Hoàng Bì Tử cùng Yến Hồng Ngọc tích góp hương khói chi khí chỉ đủ luyện chế 8 cái tiền nhang đèn, có thể mua nhiều ít đồ vật nàng cũng không rõ ràng lắm, nhưng khẳng định không nhiều lắm. Phía trước ở Giao Nhân Quốc, nàng một đạo tiểu yêu thuật liền dùng hết gấp 10 lần còn nhiều. Đường đường sơn thần nghèo như vậy, thiên mau lượng khi một đạo lục mang từ bên ngoài vọt vào tới, thiếu chút nữa đâm Giang Nguyệt Bạch trên mặt. Tiểu lục đèn lồng từ lục chuyển kim, thoạt nhìn thực vui vẻ. Thượng tiên đại nhân, Quảng Lăng Quân thằng nhãi này ta cho ngài mang đến. Đi vào. Yến Hồng Ngọc che mặt tóc đen ném đến phía sau, đỉnh thất khiếu đổ máu thanh mặt. Diễu Võ Dương Oai kéo một cái thư sinh mặt trắng tiến vào, đẩy đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt. Thư sinh mặt trắng mặt mũi bầm dập, trên người nơi nơi đều là lửa đốt dấu vết, thoạt nhìn thảm không nỡ nhìn. Yến Hồng Ngọc thối lui đến Giang Nguyệt Bạch phía sau, hộ vệ giống nhau chống nạnh đứng, kiêu căng ngạo mạn. Giang Nguyệt Bạch ngồi ở thần tượng hạ, nhịn không được quay đầu nhìn nàng một cái. Yến Hồng Ngọc cả người run lên, cười gượng buông chống nạnh tay, cả người xúc thành chim cút. Giang Nguyệt Bạch lúc này mới thu hồi ánh mắt, một bên bay tiểu lục, một bên đứng Yến Hồng Ngọc. Nàng đại mã kim đao ngồi ở giữa, thư sinh mặt trắng quỳ gối trước mặt. Thư sinh mặt trắng kiêng kỵ nhìn mắt tiểu lục, hắn cảm giác đến Hoàng Bì Tử bị giết, lập tức liền sát ra miếu thờ chuẩn bị nhìn xem là ai to gan như vậy dám động hắn thần sử. Kết quả nửa đường gặp gỡ tiểu lục cùng Yến Hồng Ngọc, tiểu lục trên người địa sát hỏa cùng nhau, hắn liền biết chọc phải khó lường nhân vật, muốn chạy trốn không chạy thoát. Định định tâm thần, Quảng Lăng phóng thấp tư thái, chắp tay bái lễ. Quảng Lăng bái kiến thượng tiên. Không biết thượng tiên đột nhiên đến thăm ta này Đông Nhạc Châu, có việc gì sao? Quảng Lăng âm thầm đánh giá Giang Nguyệt Bạch, Giang Nguyệt Bạch cũng đánh giá hắn. Phía trước nàng chưa thấy qua tu thành pháp thân quỷ, lúc này xem Quảng Lăng, xác thật cùng giống nhau, âm khí dày đặc quỷ không giống nhau. Trên người hắn hơi thở chút nào không âm lãnh, công chính bình thản có chứa nhẹ nhẹ ấm áp. Giang Nguyệt Bạch giơ lên hiền lành ý cười. Ngươi đừng sợ, ta chính là đi ngang qua nơi đây, ném dạng đồ vật, muốn tìm ngươi cùng thủ hạ của ngươi sơn thần nhóm mượn sắc phong kim thư dùng một chút. Ngươi có bằng lòng hay không? Không muốn cũng không quan hệ. Chúng ta có thể đổi một loại phương thức một lần nữa nói. Tiểu Lục đi phía trước nửa bước. Đèn lồng thượng địa sát hỏa mãnh châm. Quảng Lăng hoảng sợ muôn dạng hô. Nguyện ý, nguyện ý. Sắc phong kim thư tuy rằng quan trọng, khá vậy so ra kém mệnh quan trọng. Nói xong, hắn liền ma lưu từ trong cơ thể tế ra sắc phong kim thư. Chừng nửa cuốn nhiều, hai tay dâng lên, Giang Nguyệt Bạch giơ tay đem nửa cuốn sắc phong kim thư hút vào trong tay. Thần thức tìm tòi, hảo gia hỏa, bên trong hương khói chi khí luyện chế cái ngàn cái tiền nhang đèn không thành vấn đề, hiện tại đem thủ hạ của ngươi sơn thần hà thần quản nó cái gì thần đều cho ta gọi tới. Chờ ta tìm được ta muốn tìm đồ vật, tự nhiên sẽ rời đi, sẽ không làm khó ngươi. Là tại hạ này liền làm, lập tức liền làm. Tấu chương xong, hết chương.